Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 145, Liệt Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phino đứng phía sau, Tiêu Giác chỉ cảm thấy lông mày của mình giật nhẹ. Vừa trở về Thôi phủ, chưa kịp thay áo, đã nghe Thúy Kiều nói rằng Hòa Yến bị Lăng Tú kéo ra tiểu hoa viên. Với loại người như Lăng Tú, ý đồ của nàng ta chỉ cần liếc mắt là Tiêu Giác hiểu rõ, nhưng Hòa Yến lại chẳng biết gì về mấy chuyện trong hậu viện của nữ nhi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lo nàng chịu thiệt nên mới vội đến chữa cháy, ai ngờ vừa đến thì nhìn thấy nàng đang đắc ý khoe khoang, trông không có vẻ gì là bị thua thiệt, trái lại còn khiến sắc mặt của mấy cô nương kia xanh lè. Cũng không đến nỗi quá ngốc, Tiêu Giác cảm thấy vừa buồn cười vừa bực, nhưng cũng chẳng tiến lên mà đứng ở góc vườn quan sát. Lắng nghe xem nàng còn có thể nói ra những điều kinh thiên động địa nào nữa. Ở phía khác, nhị di nương nở nụ cười hiểu ý, liếc nhìn bóng người ở góc vườn rồi hất cằm. Nhìn xem, người đến bảo vệ rồi. Thật đúng thế, tứ di nương nắm chặt hai tay. Nhị tỷ, tỷ nhìn người chuẩn thật đấy. Tiểu muội bội phục, còn chưa biết hắn bảo vệ ai đâu. Tam di nương không cam lòng với phán đoán sai lầm của mình. Chỉ nói, lỡ đâu Kiều công tử thấy Lăng Tú xinh đẹp, lại thay lòng đổi dạ thì sao? Vệ di nương cau mày, không biết nói thì đừng nói. Nhị di nương cười nhạo một cách thích thú. Bên kia, Hòa Yến vẫn đang nói rôm rả. Vì vậy, ta nói với các muội muội rằng, cầm kỳ thi họa đương nhiên là cần học. Nhưng học chỉ để cho bản thân vui vẻ thôi. Nếu học chỉ để làm hài lòng nam nhân thì chi bằng học cách điều khiển chồng. Ta trước khi kết hôn cũng rất thích thơ ca phong nguyệt, nhưng sau khi kết hôn rồi mới thấy tất cả chỉ là mây bay. Chỉ có bí quyết giữ chồng mới là thứ thực sự lợi hại. Thật sao? Mấy cô nương kia đều còn trẻ, đôi khi có chút phiền phức nhưng cũng không quá thâm sâu. Thường để lộ hết tâm tư ra mặt, tự nhiên chẳng có âm mưu gì lớn. Có người tò mò hỏi, vậy bí quyết giữ chồng của tỷ là gì? Hòa Yến hắng giọng hai tiếng, nghiêm túc trả lời, nói ra cũng thật xấu hổ. Ta cũng không biết bí quyết của mình là gì. Khi đó ta và phu quân chỉ gặp nhau một lần vào dịp lễ hoa đăng. Ta thậm chí còn không biết tên hắn, nhưng ngay ngày hôm sau, hắn đã đến nhà cầu hôn, nói rằng không cưới ta thì không được. Ta thật ra không định kết hôn sớm thế, nhưng hắn rất si tình, cứ nói không cưới ta thì sẽ nhảy sông tự vẫn. Ta nghĩ, dù sao cũng là mạng người, xem như làm việc thiện vậy. Hơn nữa, các người cũng biết câu, liệt nữ sợ trai lì, hắn bám giết không buông, thế nên ta mới đồng ý, ta nghĩ kỹ rồi. Bí quyết giữ chồng chẳng qua chỉ có một điều. Trước hết, người phải có một gương mặt khiến người ta si mê từ cái nhìn đầu tiên. Không cưới không được, nàng khẽ vuốt mái tóc dài xóa trước ngực, hơi ngượng ngùng nói, tất nhiên, điều này không phải ai cũng làm được. Thứ hai, người phải thích hắn ít hơn hắn thích ngươi. Giữa nam và nữ, đôi khi có người hơn, có người thua, giống như đánh trận vậy. Nếu các ngươi lúc nào cũng đặt tình cảm của mình lên quá cao, điều đó không tốt chút nào. Hãy đối xử tốt với bản thân, tự nhiên sẽ có người yêu thương ngươi. Hòa Yến bịa chuyện đến mức gần như tin vào điều mình đang nói. Ta chưa bao giờ cố gắng lấy lòng phu quân, nhưng phu quân lại yêu thương ta như chân bảo. Đây chính là kết quả. Thứ ba, Hòa Yến nghĩ bụng, thứ ba thì ta bịa không nổi nữa. Nàng mỉm cười, đàn ông tốt thì hiếm, các ngươi phải mở to mắt mà tìm cho kỹ, thay vì chăm chăm nhìn vào người trong tay kẻ khác, chi bằng tự mình nuôi dưỡng một người mới. Phi Nô lén nhìn chủ tử của mình, thấy Tiêu Giác đứng dựa vào tường, đôi mắt cười lạnh, ánh nhìn đầy châm biếm. Phi Nô nghĩ thầm, đại tiểu thư Hòa nói cái gì mà liệt nữ sợ trai lì. Thiếu gia nhà mình mà là cái loại trai lì đó sao? thật giỏi tự tâng bốc bản thân. Nhị di nương dừng việc cắn hạt dưa, chăm chú nhìn Hòa Yến, ngạc nhiên nói, thì ra ta nhìn nhầm rồi sao? Cứ tưởng là người chẳng biết gì về việc trong nhà, hóa ra lại là cao thủ. Tuyệt thật, mặc dù ta không hiểu lắm những gì nàng nói. Tứ di nương gãi đầu, nhưng nghe có vẻ rất cao siêu. Hòa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy từ khi trọng sinh đến giờ, nhờ Tiêu Giác mà nàng đã được mở mang kiến thức không ít. Ngay cả cách nói dối cho hợp hoàn cảnh cũng học được kha khá. Đúng vậy, hiện tại chỉ cần một tràng bịa chuyện đã làm cho đám tiểu thư ngơ ngác không hiểu. Tuy nhiên, trong một nhóm đông người, lúc nào cũng có một hai người khó thuyết phục. Nhan Mẫn Nhi nhìn nàng, cười khẩy, những lời ngươi nói, thật sự có ai tin không? Kiều công tử cưng chiều người khác, còn bám giết không buông ngươi. Kiều công tử nhìn qua giống loại người đó sao? Câu nói này khiến mấy cô nương vừa nãy còn đang mơ màng cũng tỉnh táo lại. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng như trăng sáng của Kiều Hoán Thanh, làm sao có thể là người bám giết theo một người như Ôn Ngọc Yến? Ngươi nhất định đang nói dối. Cô nương có giọng to hét lên. Ta đâu có nói dối. Hòa Yến thành thật đáp. Quan hệ phu thê chúng ta rất tốt. Còn tốt hơn cả tưởng tượng của các ngươi. Cách đây vài ngày, trong lễ hội thủy thần, chúng ta còn cùng nhau đi qua cầu tình nhân. Ta vốn sợ độ cao, không muốn đi. Nhưng phu quân nghe nói ai cùng nhau qua cầu sẽ bên nhau trọn đời, nên đã nhất quyết bế ta qua. Nếu không phải ta từ chối quyết liệt, hắn còn muốn đi ba lần để định tam sinh duyên phận. Tiêu Giác, hắn cảm thấy không thể nghe thêm được nữa. Chỉ thấy thật kỳ lạ. Trên đời sao lại có người thế này? Nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trông nghiêm túc đến mức đáng sợ. Chuyện này thì có gì đặc biệt? Một cô nương không phục nói. Có rất nhiều người cùng đi qua cầu tình nhân. Chúng ta còn cùng nhau xem tranh. Hòa Yến tiếp tục. Lăng Tú tò mò hỏi. Tranh gì? Xuân, chưa nói hết câu. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Mọi người quay đầu lại thì thấy một nam nhân trẻ tuổi bước đến. Phong lưu tựa như trong tranh. Dung mạo tuấn tú như ngọc. Dù không phải lần đầu gặp, nhưng mỗi lần nhìn thấy, mọi người đều không khỏi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của hắn. Trong lòng thầm khen ngợi một tiếng, hắn bước qua bên cạnh Hòa Yến, đôi mắt đẹp nhìn vào mắt nàng, lộ ra một chút cảnh cáo. Hòa Yến nhất thời quên mất mình đang nói đến đâu, định mở miệng thì nghe Tiêu Giác bình thản nói, Yến Yến, nàng làm gì ở đây? Yến Yến. Lăng Tú sững sờ, phu thê gọi nhau bằng tên nhỏ không phải là không có. Nhưng thường chỉ trong những lúc riêng tư, gọi thế này trước mặt mọi người, chỉ có thể là tình cảm sâu đậm đến mức không còn chút e ngại nào. Hòa Yến nghẹn lại, không biết nên biểu lộ ra sao, mặc dù biết Tiêu Giác đang gọi Ôn Ngọc Yến là Yến Yến, nhưng trùng hợp nàng cũng có chữ Yến trong tên. Nghĩ đến đây, nàng bỗng cảm thấy như thể hắn đang gọi Yến Yến của tên mình vậy. Hòa Yến ngơ ngác đáp, chỉ là uống trà tán gẫu thôi. Tiêu Giác gật đầu, đôi mắt đen láy long lanh nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng khiến tim người đối diện phải run rẩy. Có thể theo ta về phòng ngồi một chút không? Ngồi gì cơ? Hòa Yến cảm thấy vô cùng lúng túng trước cách nói chuyện như vậy của Tiêu Giác. Xung quanh những ánh mắt như dao sắc, vèo vèo vèo, phóng về phía nàng, khiến nàng vô cùng thất vọng. Vừa rồi nàng còn mạnh miệng khoe khoang mình được sủng ái ra sao. Cuối cùng chỉ nhận được lời, ngươi nói dối, trong khi Tiêu Giác chẳng nói mấy, chỉ cần ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Lập tức nàng đã nhận được bao ánh mắt ganh tị. Ai nhìn thấy mà không khen ngợi Tiêu nhị công tử lợi hại chứ? Cùng ta luyện đàn, hắn trai trẻ với dung mạo như ngọc, ánh mắt sáng ngời như sao, mái tóc đen được cột gọn bằng ngọc quan, nhẹ nhàng buông xuống vai, mát lạnh mà mềm mại, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Hòa Yến. Sự sủng ái tràn đầy không giới hạn. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh đều ước gì có thể đẩy Hòa Yến sang một bên và nhét đầu mình dưới bàn tay của hắn trai ấy. Được, được thôi. Hòa Yến cố lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy, rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt cũng hiện rõ vẻ thẹn thùng. Các muội muội, thật xin lỗi. Phu quân ta muốn ta về cùng hắn luyện đàn. Nàng lại thở dài, trông có vẻ đầy phiền muộn mà nói. Liệt nữ sợ trai lì. Câu này quả nhiên là thật. Hòa Yến quay người, nhẹ nhàng khoác tay Tiêu Giác và cùng hắn rời đi. Phía sau, cả đám người nhìn nhau ngơ ngác. Một lát sau, Lăng Tú vung khăn tay, cắn chặt môi, đưa tay lau mặt. Nhàn Mẫn Nhi sửng sốt hỏi, ngươi làm sao thế? Lăng Tú bị tức đến phát khóc. Một đĩa hạt dưa đã cạn. Tứ Di Nương vỗ tay tán thưởng. Vẫn chưa thỏa mãn, thế là xong rồi sao? Muốn xem thì tự đi tìm sách mà đọc. Vệ Di Nương trách móc. Kiều công tử đâu phải là diễn viên để ngươi xem diễn. Phải nói, chuyện này còn hay hơn cả kịch của Gánh Tương Tư. Nhị Di Nương chống cằm, xa xăm nhìn. Mới nãy, khoảnh khắc Kiều công tử bảo vệ phu nhân thật khiến người ta rung động. Nhìn mà ta cũng muốn. Ngươi muốn cái gì? Vệ Di Nương nghiêm nghị hỏi. Đừng có gây chuyện. Ôi, tỷ tỷ tốt của ta. Ta chỉ nói đùa thôi. Nhị Di Nương cười quyến rũ. Chúng ta tuổi tác này rồi, dù có muốn cùng ai ngắm hoa dưới trăng cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Tam Di Nương không như mọi khi. Lần này không nói mấy lời chua ngoa, chỉ lẩm bẩm, Kiều phu nhân thật may mắn, tìm được người chồng tốt như vậy, người chỉ thấy mỗi Kiều công tử là người tốt thôi sao? Tứ Di Nương trợn mắt nhìn nàng, ta thấy Kiều phu nhân cũng là người thú vị, nếu là người bị bao vây bởi mấy người kia, chắc đã khóc lóc đòi nhảy sông rồi, còn nàng thì thế nào? Giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Nghệ thuật giữ chồng không đơn giản đâu. Ngươi nên học hỏi thêm đi. Tam tỷ, lúc này, Hòa Yến, người được ngưỡng mộ vì bí quyết giữ chồng, đang cùng Tiêu Giác trên đường về viện. Suốt quãng đường, Hòa Yến không dám thở mạnh, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, không nói một lời nào. Chẳng cần phải nghi ngờ, người này đã xuất hiện lúc đó, có nghĩa là hắn không phải vừa mới đến. Có khi đã đứng ở phía sau khá lâu rồi. Những lời nàng nói bôi xấu hình ảnh của Tiêu Giác chắc chắn đều đã lọt vào tai hắn. Tất cả là tại đám tiểu thư đó nói nhiều quá, làm nàng chẳng nghe ra tiếng bước chân của Tiêu Giác, để người ta xem cả một màn kịch. Không biết bây giờ Tiêu Giác đang nghĩ gì nữa. Chắc hẳn là đang rất tức giận rồi. Lát nữa về phòng, làm sao để dỗ hắn nguôi giận đây? Có nên xin lỗi trước khi hắn nổi giận không? Trong khi nàng còn đang suy nghĩ miên man, thì viện đã ở ngay trước mặt. Hòa Yến và Tiêu Giác vừa bước vào viện thì thấy Lâm Song Hạc đang đứng giữa sân trò chuyện với một nha hoàn. Tên L, O, M, áng đó không biết đang nói gì với tiểu nha hoàn mới quen mà khiến nàng ta đỏ bừng cả mặt. Cười đến nỗi hoa dung thất sắc, vừa ngẩng đầu lên. Thấy Hòa Yến và Tiêu Giác trở về, Lâm Song Hạc liền chào hỏi, thiếu gia, thiếu phu nhân đã về, hai người đi đâu thế? Hòa Yến ngượng ngùng đáp, uống chút trà, có gì nói sau. Nàng theo Tiêu Giác bước vào phòng, vừa vào đến nơi thì suýt nữa đụng phải Tiêu Giác, suýt thì ngã vào lòng hắn. Tiêu Giác chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, đưa tay khép cửa lại sau lưng nàng. Hòa Yến, ngồi đi. Hắn xoay người ngồi xuống trước bàn. Giọng điệu bình thản nhưng lại khiến Hòa Yến ngửi thấy chút mùi vị của sự chất vấn. Hòa Yến vội vã ngồi xuống đối diện. Sao không nói gì? Tiêu Giác nhướng mày, ánh mắt như cười như không nhìn nàng. Vừa nãy chẳng phải ngươi nói rất hay sao? Liệt nữ, Hòa Yến giật mình. Quả nhiên là đã nghe thấy rồi. Nàng thở dài, đô đốc. Ngài cũng biết rồi đấy, họ cứ cách vài hôm lại đến kiếm chuyện với ta cũng vô cùng phiền não. nên phải ứng phó thôi. Ta có thể hỏi ngài một câu không? Ngài đến từ lúc nào? Và đã nghe được bao nhiêu rồi? Tiêu Giác cười lạnh, có gì khác biệt? Khác biệt ở chỗ là ta sẽ xin lỗi ngài vì điều đó. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hòa Yến một lúc lâu. Rồi mới nói, Hòa đại tiểu thư, rốt cuộc là ngươi không quan tâm đến danh dự của mình. Hay là không để ý đến danh dự của ta? Xin lỗi, Hòa Yến cúi đầu xin lỗi rất chân thành. Nhưng ta nghĩ, hiện tại chúng ta là Kiều công tử và Ôn tiểu thư. Nói mối quan hệ thân mật hơn một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao, giữa phu thê, có thân mật chút cũng không sao mà. Tiêu Giác dường như không thể nhịn nổi nữa. Ngươi gọi đó là thân mật sao? Không phải sao? Vậy vừa rồi nếu ta không đến, ngươi định nói gì? Ngươi với ta đã xem gì? Dù có giáo dưỡng tốt, hắn cũng không thể nói ra hai chữ đó. Nhưng Hòa Yến rõ ràng không mấy câu nệ. Nghe vậy liền thoải mái nói. Ngươi nói là Xuân Đồ, chứ gì? Tiêu Giác bóp trán, giọng nói trầm xuống. Không cần nói to như vậy. Hòa Yến hạ giọng một chút, thắc mắc hỏi, chúng ta cùng nhau xem Xuân Đồ. Điều này chứng tỏ quan hệ của chúng ta rất tốt. Có gì không đúng sao? Năm đó trong quân doanh, các huynh đệ thân thiết đến mức sống chết cùng nhau thường chia sẻ bảo vật. Mà bảo vật ấy chính là mấy bức Xuân Đồ. Ai có mối quan hệ tốt mới có thể chia sẻ. Còn nếu không thân thì đừng hòng mượn. Giữa vợ chồng càng không thể khác. Cùng nhau xem tranh, đó là biểu hiện của sự hòa hợp. Sắc mặt Tiêu Giác trở nên đen như mực. Hắn chậm rãi hỏi lại, ai nói với ngươi rằng cùng nhau xem tranh là có mối quan hệ tốt? Đây là kiểu người gì vậy? Nói những lời này mà lại có vẻ rất đương nhiên. Cha nàng dạy con gái kiểu gì vậy? Nàng có biết nếu không phải hắn xuất hiện kịp thời ngăn nàng nói tiếp, những lời này đủ để gây chấn động cả thành Ký Dương không? Ta, Hòa Ấn bỗng im bặt. Ta nghĩ như vậy thôi. Hơn nữa, khi đó ngươi xem rồi, mối quan hệ của chúng ta cũng đâu có xấu đi. Vẫn tốt mà, ta khi nào xem qua? Tiêu Giác nghiến răng nói, mặt mày u ám, lúc đó ngươi đã nhìn rồi mà. Hòa Yến khăng khăng, nhìn một chút cũng là nhìn. Chúng ta đã cùng xem rồi. Hắn hơi bực, ta không nhìn, ngươi đã nhìn, ta không nhìn. Thôi được rồi, Hòa Yến nhún vai, ngươi nói ngươi không nhìn thì không nhìn. Tiêu Giác cảm thấy đau đầu. Rõ ràng người nói nhảm là nàng. Sao lại giống như hắn đang cãi bướng không lý lẽ vậy? Ngươi nói dối như vậy, không chỉ hủy danh dự của ngươi và ta, mà còn phá hủy luôn danh dự của Kiều Hoán Thanh và Ôn Ngọc Yến. Tiêu Giác cười lạnh, Hòa Yến ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, ta biết rồi. Sau này ta sẽ không nói chuyện chúng ta cùng xem Xuân Đồ trước mặt người khác nữa. Ta chưa từng xem cùng ngươi. Tiêu Giác nhấn mạnh lần nữa. Vậy ta xem một mình, được không? Hòa Yến khó hiểu, không biết tại sao Tiêu Giác lại cứ băn khoăn về việc này. Cả một mình cũng không được xem. Hắn nhíu mày, giọng lạnh lùng cảnh cáo. Ngươi có biết vừa rồi ngươi đã nói những lời nguy hiểm cỡ nào không? Liệt nữ, Hòa Yến bị lời nói của mình làm nghẹn, ho sặc sụa, rồi nhỏ giọng van nài. Đô đốc, đừng gọi ta là liệt nữ nữa. Nghe giống như đang mắng ta vậy. Ồ, Tiêu Giác khẽ nhướng mày, cười như không cười, nhưng ta thấy ngươi nói rất hào hứng mà. Nói rằng ta không cưới ngươi thì sẽ nhảy sông tự vẫn. Không ngờ, Hòa đại tiểu thư tuy người không cao, nhưng trong đầu lại đầy kịch bản thế. Chẳng phải là để chứng minh ngươi yêu ta sâu đậm sao? Hòa Yến bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn khiến họ bỏ cuộc. Nếu không cứ cách vài hôm lại đến gây sự với ta. Ai mà chịu nổi. Ngươi thì có thể lợi dụng dung mạo của mình để đắc thắng. Nhưng người chịu thiệt lại là ta. Đô đốc, ngươi phải có chút lòng thương cảm chứ. Ta không có lòng thương cảm sao? Tiêu Giác bật cười vì tức giận, nếu không phải vừa rồi giúp nàng giải vây, để Lăng Tú và những người khác đừng bận tâm làm những việc vô ích. Hắn cũng chẳng cần phải diễn cảnh tình cảm ngọt ngào đó trước mặt người khác. Đến giờ hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Tại sao ta phải có lòng thương cảm? Hắn lạnh lùng nói, ngươi không phải là người có nghệ thuật giữ chồng sao? Chỉ cần ngoắc tay là có thể khiến phu quân độc sủng mình ngươi. Nghe qua thì có vẻ như người cần được thương hại chính là phu quân của ngươi. Hòa Yến, ngươi nói rằng chỉ cần có một gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã không cưới không được. Tiêu Giác mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói. Phu quân yêu ngươi như chân bảo, còn ngươi thì chẳng yêu hắn nhiều như hắn yêu ngươi. Nhưng hắn vẫn cố chấp theo đuổi ngươi, muốn định tam sinh duyên phận, liệt nữ. Ngươi không thấy mình quá vô tình sao? Nghe hắn gọi, liệt nữ, liên tục, Hòa Yến không khỏi nổi da gà. Nàng vội kéo ghế ngồi gần hắn hơn, nắm lấy cánh tay Tiêu Giác, nói với giọng nghiêm túc nhưng đầy nịnh nọt. Đúng vậy, một người phong thái tuấn tú như đô đốc sao có thể là kẻ bám giết được chứ? Ngoài đô đốc ra, ai cũng không xứng đáng được gọi là liệt nữ. Nếu đô đốc muốn định tam sinh duyên phận với ai, đừng nói là đi qua cầu, cho dù là leo qua đao sơn lửa hải cũng chẳng có ai từ chối đâu. Ngươi vừa rồi đâu có nói như vậy, hắn chậm rãi đáp, vừa nãy ta nói dối, giờ mới là lời thật lòng. Hòa Ánh nhanh chóng trả lời, ngài nhất định phải tin ta. Đôi mắt nàng trong veo, kiên định, giống hệt con mèo hoang hắn gặp trong viện. Đụng vào đuôi thì xù lông, nhưng khi được vê, uốt ve thì lại tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng. Trong mắt Tiêu Giác thoáng qua một tia ý cười, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn lạnh nhạt nói, sau này bớt xem mấy thứ vớ vẩn đó đi, rồi ngừng một chút, chuyện này coi như bỏ qua. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng không để bụng, chỉ là hắn thật sự khó lừa. Chỉ cần nàng nói hắn bớt lạnh lùng một chút thôi mà đã khiến hắn nổi giận. Xem ra Tiêu Nhị công tử rất để ý đến hình ảnh của mình trước mặt người khác. Nghĩ đến đây, Hòa Yến tựa vào Tiêu Giác, nói, đô đốc, ngài cũng đừng chỉ để ý mấy chuyện đó. Ta đã nói rất nhiều lời tốt về ngài. Chẳng hạn như ta nói ngài cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Không gì là không làm được. Lần sau ngài nhất định phải thể hiện trước mặt họ, để chứng minh ta không hề nói dối. Tiêu Giác cười lạnh, ta là người bán nghệ trên phố à, tất nhiên là không. Hòa Yến gãi đầu, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng lần sau nếu lại có người vô ý thức đến gây sự. Đô đốc, ngài nhất định phải phối hợp với ta, thể hiện rằng chúng ta vợ chồng ân ái. Có lẽ như thế họ sẽ biết khó mà lui. Không quấy rầy nữa. Tiêu Giác nhướng mày, phối hợp. Hòa Yến gật đầu. Hắn liếc nàng một cái. Ngươi cầu ta đi, ta sẽ cân nhắc. Hòa Yến, cầu xin đô đốc giúp ta. Tiêu Giác không ngờ lại nói ra dễ dàng như vậy. Hắn khẽ cau mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, không có chút khí phách nào mà còn gọi là liệt nữ. Đã bảo đừng gọi ta là liệt nữ nữa. Hòa Yến bực tức, đô đốc, ngài thật là trẻ con. Ồ, hắn nhướng mày, nhấn từng chữ một, liệt nữ, trẻ con, từ sau sự kiện trong hoa viên. Không rõ có phải do những lời nói của Hòa Yến đã phát huy tác dụng, hay là vì màn biểu diễn nhẹ nhàng của Tiêu Giác khi hắn thể hiện tình cảm với thê tử trước mặt mọi người đã gây ấn tượng mạnh. Mà trong suốt hai ngày liền, Thôi phủ yên ắng lạ thường, không còn có tiểu thư nào trong thành Ký Dương đến tìm Kiều phu nhân uống trà tán gẫu nữa. Hồng Kiều mang từ trong dương ra chiếc áo choàng, giao Tiêu Xa, nói, hôm nay phu nhân vào vương phủ, hãy mặc bộ này đi. Hòa Yến gật đầu, được, hôm nay, vương nữ Mông Tích mở tiệc tại vương phủ và mời cả hai phu thê Hòa Yến và Tiêu Giác tham dự. Nói rằng có khách quý đến, Hòa Yến không rõ vị khách đó là ai. Còn Thôi Việt Chi lại có chút thắc mắc, tại sao vương nữ lại chỉ mời hai người các ngươi mà không gọi cả ta? nhưng Hòa Yến thì đã hiểu rõ. Trong lòng Mục Hồng Cẩm, thân phận của nàng và Tiêu Giác đã bị bại lộ. Nếu như mời Thôi Việt Chi đến, nói chuyện sẽ có phần khó xử. Khách quý hôm nay gọi bọn họ tới, chẳng lẽ là người quen của họ? Nghĩ mãi cũng không ra. Đến Vương Phủ thì sẽ biết. Sau khi Hồng Kiều trang điểm xong, Hòa Yến bước ra ngoài, Tiêu Giác đã đứng chờ sẵn, đang nói chuyện với Lưu Bất Vong. Mấy ngày qua, Lưu Bất Vong ban ngày thường không có mặt, chỉ về vào ban đêm, nhưng lúc về thì đã quá khuya. Hòa Yến đã ngủ mất nên không có cơ hội trò chuyện với ông. Giờ thấy Lưu Bất Vong, nàng lại phải ra ngoài. Sư phụ, nàng gọi, thực ra đã có vài lần. Hòa Yến muốn hỏi Lưu Bất Vong liệu ông có muốn gặp Mục Hồng Cẩm hay không. Nhưng rồi lại thôi vì cảm thấy không tiện xen vào chuyện của người khác. Dù sao giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có họ mới rõ. Lưu Bất Vong mỉm cười gật đầu với nàng. A Hòa, cẩn thận là trên hết. Hòa Yến gật đầu đáp lại. Bây giờ trong thành Ký Dương có khả năng xuất hiện người của bộ tộc U Thác. Chưa chắc đã không có người từng gặp Tiêu Giác. Cẩn trọng là điều cần thiết. Phi Nô và Xích Ô làm phu xe theo sau. Lâm Song Hạc ở lại Thôi Phủ. Không cần phải đi cùng. Hòa Yến và Tiêu Giác bước lên xe ngựa. Hòa Yến hỏi. Đô Đốc, ngài nói xem. Hôm nay vương nữ Mông Tích cố ý mời chúng ta đến dự tiệc nhưng lại không gọi Thôi Việt Chi. Hẳn là do băn khoăn về thân phận của chúng ta. Nhưng đã có khách quý đến. Chẳng lẽ vị khách này biết thân phận của chúng ta? Rốt cuộc là ai? Tiêu Giác cụp mắt, ánh mắt khó lường, giọng nói cực kỳ bình thản. Người đến từ Sóc Kinh. Một ngày thi nhau nói lời ngọt ngào. Hòa Yến, ngươi thấy hôm nay ta có giống một kịch sĩ không? Cách chương.